Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, Hồng nhạt nước sông không ngừng cho nhau va chạm đến đáy sông đá ngầm, đâm ra một tầng màu trắng bọt biển. Đường Mạch Thần sắc bình tĩnh mà nhìn Phó Văn Đoạt cũng cúi đầu xem hắn, hai người bốn mắt tương đối, ai cũng không có mở miệng. Đường Mạch rất ít dùng như vậy an tịnh ánh mắt xem Phó Văn Đoạt. Phảng phất lần đầu tiên nhận rõ hắn người này, giả như David hướng Hà Thần đưa ra yêu cầu, làm Hà Thần nói cho hắn nên như thế nào giết chết Pete. Hắn có lẽ sẽ trào phúng Pete, có lẽ là phẫn nộ mà cảnh cáo Pete, ngươi cái này cứ trò mới giết không chết ta, ngươi sẽ bị ta giết chết. Nhưng Đường Mạch đáp lại là, trầm mặc mà nhìn Phó Văn Đoạt. Hà Thần tay áo vung lên, hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở dòng sông ảo tưởng thượng. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đồng thời quay đầu, nhìn về phía kia hai người, chỉ thấy Đường Mạch không chút do dự rút ra cây dù nhỏ. Dưới chân vừa dẫm, dẫn đầu công đi lên, hoàn toàn không cho Phó Văn Đoạt ra tay trước cơ hội. Nhưng Phó Văn Đoạt chỉ là nhẹ nhàng nghiêng đầu, liền tránh đi này một kích. Hồng nhạt cây dù nhỏ cùng đen nhánh tam hình chóp hình vũ khí sắc bén chạm vào nhau. Sắc bén khí thế đem dòng sông ảo tưởng nước sông sốc lên, hình thành sóng to. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt dị năng, đạo cụ ở vừa rồi đã bị David cùng Pete thăm dò rõ ràng. Pete có đoán rằng quá Đường Mạch sử dụng ra đủ loại đặc thù năng lực. Không biết là dị năng, vẫn là đạo cụ. Hai cái người nước ngoài mặt ngoài vẫn luôn trào phúng Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đấu tranh nội bộ. Địa cầu người sống sót vì ích lợi cũng có thể sát đồng đội. Nhưng ảo giác bóng người đánh nhau khi, bọn họ nhìn không chớp mắt, lần thứ hai quan sát lệnh Pete trong lòng sinh ra một cái suy đoán. Hắn quay đầu cùng chính mình đồng đội trao đổi một ánh mắt. Người này tựa hồ có được rất nhiều dị năng. Tựa như Đường Mạch đã từng gặp được quá một cái, chỉ cần đụng vào đối phương là có thể trong thời gian ngắn phục chế dị năng, cũng sử dụng một lần. Người chơi nữ, David cùng Pete giết qua người rất nhiều, trong đó liền có một người có được thu thập người khác dị năng năng lực. Hắn có thể đem người khác dị năng thu thập thành một cái dùng một lần tinh linh cầu. Muốn sử dụng thời điểm đem cầu ném văng ra là có thể sử dụng. Mỗi cái tinh linh cầu chỉ có thể sử dụng một lần. Pete suy đoán Đường Mạch dị năng đại khái cũng là như vậy. Bất quá loại này dị năng nhìn qua thập phần lợi hại. Có thể thu thập người khác dị năng, nhưng thu thập đến đồ vật chung quy không phải chính mình. Càng lợi hại dị năng, bọn họ nhất định sẽ chịu hạn chế. Càng khó thu thập, đây là Hắc Tháp yêu cầu công bằng. Cho nên Đường Mạch thu thập đến lợi hại dị năng khẳng định không nhiều lắm. Money Pit càng cảnh giác chính là Phó Văn Đoạt dị năng, từ đầu tới đuôi, bảo giác chung, chẳng sợ cuối cùng hắn đâm xuyên qua Đường Mạch ngực, Phó Văn Đoạt bày ra tới dị năng chỉ có một bộ phận. Hắn cảm giác ra tới, người nam nhân này khẳng định không dùng ra toàn lực, hắn còn có át chủ bài cất giấu. Hai cái ngoại quốc người chơi mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Chiến đấu, Đường Mạch không có dấu dốt, sở hữu dị năng toàn bộ dùng tới, cây dù nhỏ, đại que diêm, thậm chí là Dạ Minh Châu cùng vô hạn phi xác suất đồng hồ quả quýt. Hắn nhanh chóng mà kích thích đồng hồ quả quýt kim đồng hồ. Chỉ tiếc lần này vô hạn phi xác suất đồng hồ quả quýt không bị kích phát. Cho nên David cùng Pete không đem này khối đồng hồ quả quýt đương hồi sự. Chỉ tưởng cái không quá lớn tác dụng rác rưởi đạo cụ. Kết cục rõ ràng, 2 phút sau, Phó Văn Đoạt lạnh nhạt mà một phát đạn bắn vỡ đầu. Từ phía sau đem Đường Mạch bắn chết, đơn thuần từ vũ lực giá trị tới nói. Đường Mạch xác thật không phải Phó Văn Đoạt đối thủ. Nếu không phải phía trước có ít quả táo trên diện rộng tăng lên thân thể tố chất, Đường Mạch khả năng liền 2 phút đều căng không đến. Hoa Hạ cường đại nhất nhập cư trái phép khách, thậm chí có thể nói là toàn thế giới cường đại nhất nhập cư trái phép khách Phó Văn Đoạt. Thực lực của hắn khủng bố đến cực điểm. Money Hà Thần hiền lành mà cười nói. Hải tử, thấy rõ ràng sao, ngươi nên như thế nào giết hắn, Phó Văn Đoạt ngẩng đầu hỏi. Làm như vậy, ta liền có thể hoàn toàn giết hắn. Hà thần, là, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Phó Văn Đoạt gật gật đầu. Ý bảo rõ ràng, Đường Mạch ôm cánh tay đứng ở một bên. Không có đối chính mình đồng bạn lần này cần cầu đưa ra dị nghị. Phảng phất không biết vừa rồi hắn đồng bọn nói ra muốn giết chết hắn lời nói. Nhưng là ở Phó Văn Đoạt muốn đi trở về hắn bên người khi. Hắn xoát rút ra cây dù nhỏ. Dù tiêm đâm thẳng Phó Văn Đoạt yết hầu. Phó Văn Đoạt nheo lại đôi mắt. Nhàn nhạt nói. Đường mạch cười lạnh một tiếng. Lăn, David cùng Pete cười ha ha lên. Đây là địa cầu người sống sót chi gian hữu nghị sao? Ha ha ha ha. Đến phiên David, tóc vàng người nước ngoài chiều David xử cái nhan sắc. David cười nói, ngu xuẩn Pete, ngươi cho rằng ta có như vậy ngốc, ta không nghĩ tới sao. Ta hiểu ngươi ý tứ. Pete cười nhạo một tiếng, ta chỉ là sợ hãi ngươi tất cả đều là thủy trong đầu. Sẽ nghĩ ra một ít vô dụng đồ vật phác, hai cái ngoại quốc người chơi cho nhau mắng một lần. David không ồn ào đến thắng Pete, buồn bực mà đi lên trước. Tuy rằng ta hiện tại phi thường tưởng đưa ra một cái yêu cầu. Yêu cầu ngươi hiện tại liền giết ta kia đáng chết đồng bạn Pete. Hà thần, xin lỗi, hài tử, ta không thể giết người chơi, David. Ta biết, cho nên ta cũng không tính toán để yêu cầu này. Ở để yêu cầu trước, lão nhân, ta hỏi ngươi, hiện tại chúng ta vị trí địa phương vẫn là dòng sông ảo tưởng sao? Hà thần cười nói. Đương nhiên. Hài tử, ngươi hiện tại liền đứng ở dòng sông ảo tưởng nước sông thượng, David nhướng mày. Kia nói cách khác, ta hiện tại chỉ là bị sương mù dày đặc vây quanh. Hơn nữa này đó đáng chết nước sông một khi dính lên. Liền sẽ đem ta kéo đến đáy sông. Là ý tứ này, đúng vậy, hài tử, David buông tay. Kia thật tốt làm, ta cuối cùng một cái yêu cầu đã nghĩ kỹ rồi, nói đến này. David đột nhiên dừng lại, hắn thong thả mà xoay đầu, nhìn về phía Phó Văn Đoạt cùng Đường Mạch, tóc nâu người nước ngoài lạnh lùng mà cười nói, đừng cho là ta không biết, các ngươi cũng đoán được trò chơi này thông quan phương thức. Hắc tháp trò chơi, luôn là thích lộng một ít thủ thuật che mắt mê hoặc người chơi. Nó nói, chỉ cần cầm chân chính rượu hương tiêu, hơn nữa rời đi này hà. Liền tính thông quan, nhưng nó cũng không có nói. Rời đi này hà phương thức chỉ có. Cưỡi kim rượu hương tiêu bình. Dùng bạc rượu hương tiêu đương kim chỉ nam. Này một loại, Đường Mạch thân thể hơi chấn. Nhìn chằm chằm David, David ha ha cười nói. Địa cầu người sống sót. Chúng ta trở về giả chơi đùa trò chơi. So các ngươi giết qua người còn nhiều. Các ngươi đời này cũng tưởng tượng không đến. Ở thế giới kia, bảng xếp hạng thời gian xuất hiện trước, mỗi một cái dãy dụa sinh tồn xuống dưới trở về giả đều đã trải qua cái gì? Bảng xếp hạng thời gian đã xuất hiện nửa năm, từ dã thú biến thành người nửa năm, chúng ta đã một lần nữa phủ thêm kia trương da người. Nhưng là trước đó, tóc nâu người nước ngoài trên mặt tươi cười xoát biến mất. Hắn liếm liếm môi trên, chúng ta đã sớm không phải người. Chúng ta tất cả đều là chỉ biết chơi trò chơi dã thú, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt cách rất xa. Hắn bình tĩnh nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, cũng không biết trò chơi này thông quan phương thức là cái gì, Pete. David, nguyên lai hắc tháp tầng 5 trình độ địa cầu người sống sót. Liền trình độ loại này, David, Pete, bọn họ nhất am hiểu còn không phải là giả ngu sao, Pete âm lãnh mà nói. Kia đã có thể tùy tiện bọn họ, rất nhiều thịt heo đều thích ở chúng ta trước mặt giả ngu. Cho rằng chính mình có thể hỗn qua đi, nhưng bọn họ không biết, chúng ta thích nhất chính là giết chết những cái đó tự cho là thông minh ngu xuẩn. Cướp đi bọn họ thời gian, bọn họ còn không phải là tưởng chờ chúng ta đưa ra yêu cầu. Sau đó đi theo chúng ta mặt sau rời đi này hà sao? David, đem người yêu cầu nói ra đi, nếu ta không đoán sai. Kỳ thật kia con thỏ cũng là các ngươi đồng đội đi. Các ngươi hẳn là nhận thức, nàng còn tính rất thông minh, cho nên nếu tới rồi trên bờ, liền sẽ không ngu xuẩn mà nhảy xuống hà tới cứu các ngươi, tóc nâu người nước ngoài chiều đường. Mạch lộ ra một cái ác ý tràn đầy tươi cười, khiêu khích mà so cái xuống phía dưới ngón tay cái. Tiếp theo hắn nhìn về phía Hà Thần, dùng có điểm khẩu âm tiếng Trung nói. Uy, lão gia hòa, ta muốn ngươi dùng một cây tuyến buộc ở ta cùng cái kia xú con thỏ trên người. Này căn tuyến không được đoạn, nhưng chỉ cần ta đã chết, này căn tuyến lập tức đứt gãy. Làm đến sao? Hà Thần hơi chút tạm dừng trong chốc lát, tiếp theo gật đầu nói. Có thể, David cười ha hả. Hắn nhìn về phía Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt, không thể tưởng được đi. Các ngươi cũng biết, cái gì kim rượu hương tiêu, bạc rượu hương tiêu, này đó đều không quan trọng. Chỉ có những cái đó ngu xuẩn cấp thấp người chơi mới có thể bị hắc tháp chơi đến xoay quanh. Nó nói cái gì chính là cái gì. Chúng ta muốn rời đi này hả? Chỉ cần một phương hướng là được. Nhưng là hiện tại, chỉ cần ta đã chết. Cái này chỉ dẫn các ngươi phương hướng lập tức liền sẽ biến mất. Phó Văn Đoạt cùng Đường Mạch sắc mặt không ngừng biến ảo. David, tới, giết ta nha, dừng một chút. Hắn đối chính mình đồng đội cũng nói, thân ái Pete, hiện tại ngươi cũng không thể giết ta, trừ phi ngươi không nghĩ thông quan trò chơi này, Pete khinh thường nói. Ta muốn giết ngươi, khi nào không thể, David, thích Đường Mạch hai mắt chậm rãi trầm đi xuống. Này hai cái người nước ngoài có thể là Đường Mạch gặp được hắc tháp trò chơi đối thủ chung. Cường đại nhất người chơi chi nhất, Mộ Hồi Tuyết cực cường. Nhưng Đường Mạch chưa từng cùng nàng đối địch quá, Bạch Nhược Giao cũng rất mạnh, cũng biết mình biết bỉ, Bạch Nhược Giao hiểu biết Đường Mạch cũng hiểu biết Bạch Nhược Giao, hắn biết Bạch Nhược Giao sợ chết, lại thực thích tìm đường chết, đây là Bạch Nhược Giao tử huyệt, khiến cho hắn lần lượt ở đối mặt Đường Mạch thời điểm rơi xuống hạ phong. Này hai cái người nước ngoài bất đồng, bọn họ thông minh cực kỳ. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt có thể nghĩ đến sự, bọn họ đồng dạng có thể nghĩ đến, bọn họ thực lực rất mạnh, đơn đả độc đấu, Đường Mạch không nhất định là bọn họ đối thủ, đồng thời, bọn họ cũng đủ máu lạnh vô tình, có thể cợt nhả mà nói ra, giết chết đồng đội nói. Đồng thời ngữ khí nghiêm túc, không có một chút nói giỡn ý tứ, này có lẽ chính là hắc tháp tưởng bồi dưỡng ra tới. Chân chính trò chơi công lược giả, bỗng nhiên, một đạo nhẹ nhàng tiếng cười vang lên, David cùng Pete đồng thời quay đầu nhìn về phía đối phương. David nhăn lại thô thô lông mày, hỗn đản, ngươi cười cái gì, Đường Mạch ngẩng đầu, dừng tươi cười, ta cười cái gì, các ngươi đoán được không sai, ta cùng kia con thỏ, còn có cái này nhập cư trái phép khách, hắn chỉ Phó Văn Đoạt. Chúng ta ba cái xác thật nhận thức, lần này các ngươi cũng xác thật bắt được ta mạch máu. Nếu là giết ngươi, chúng ta liền sẽ mất đi phương hướng, ai cũng không thể rời đi dòng sông ảo tưởng, David. À, các ngươi chỉ có đường chết một cái, Đường Mạch, kia nhưng không nhất định, ta không thể giết ngươi, không đại biểu các ngươi là có thể giết ta, David. Vậy chờ C-Monster, Đường Mạch lại cười. David cả giận nói, ngươi rốt cuộc đang cười cái gì? Đường Mạch không trả lời, ngược lại nói lên một khác sự kiện, ta nhận thức kia con thỏ, cho nên ta biết, nàng, rất nhỏ nữ hài, vô luận từ cái gì phương diện nói, đều là như thế này, có ý tứ gì? Ngươi vừa mới là làm Hà Thần dùng một cây tuyến trói chặt ngươi cùng nàng đi. David không minh bạch, kia lại làm sao vậy, không biết này căn tuyến huyễn hóa ra tới thời điểm. Sẽ là bộ dáng gì, nếu là cột vào nàng trên người, ta tưởng hẳn là sẽ là bảy màu quang mang, có hồng nhạt ren biên, loại đồ vật này cột vào ngươi trên người, hẳn là sẽ rất đẹp. David, ngoặc kép, này đều cái gì ngoạn ý nhi? David ở trong đầu suy nghĩ một chút thất thải quang mang ren biên trường tuyến. Cả người đánh cái dùng mình, hắn đối Đường Mạch nói khinh thường nhìn lại, chỉ đương cái này địa cầu người sống sót đã phẫn nộ đến mức tận cùng. Đầu óc hư rớt, nhưng mà ngay sau đó, đương Hà Thần hướng hắn xác nhận, chuẩn bị vì hắn dắt thượng kia căn tuyến thời điểm, ít nói thầm một câu, ren biên bảy màu tuyến, sách, cực thích hợp ngươi sao? David, David, câm mồm, vừa mới nói xong mà. Chỉ thấy một đạo bảy màu quang mang đột nhiên trói lại David thủ đoạn. Ở hắn tràn đầy thể mau cánh tay thượng dùng sức mà trói ba tầng. Hồng nhạt gen biên khảm tiến rậm rạp màu đen thể mau chung. Có vẻ quỷ dị lại ghê tởm. Nipit cười ha ha lên. David hướng Hà Thần giận dữ hét, ngươi làm gì, Hà Thần, hài tử, ta cho rằng ngươi thích như vậy, chẳng lẽ không phải sao? David, ngoặc kép, ta đi mẹ ngươi thích, tức giận đến tưởng đêm này đàn hỗn đàn toàn bộ giết. Ném vào trong sông uy cá sấu, nếu bên trong có cá sấu nói, bốn cái yêu cầu toàn bộ đề xong. Hà Thần múa may tay áo, đem tam đoàn quang mang chụp tới rồi đường mạch bốn người trước mặt. Hắn tựa hồ nghe không hiểu David tức giận mắng, cười nói, thực mau liền phải đến dòng sông ảo tưởng thủy chiều thời gian. Bọn nhỏ, lựa chọn các ngươi muốn rượu hương tiêu đi, đem chúng nó tuyển hảo. Tiếp theo nói cho ta, các ngươi cảm thấy chính mình tuyển chính là cái gì rượu tam đoàn quang mang nổi tại trên mặt. Sông không, đường mạch duỗi ra tay, bắt lấy kim sắc rượu hương tiêu bình, Phó Văn đoạt bắt đi màu bạc, màu đen bình rượu bị lưu tại tại chỗ, ít bắt lấy, mà David còn ở cùng trên cổ tay hắn gen biên bảy màu tuyến phấn đấu. Hắn chán ghét tưởng đem cái này ngoạn ý nhi ném xuống, ít nhất lấy cái đồ vật che khuất, Hà Thần, ta cần thiết nhắc nhở các ngươi. Một khi nói ra ngươi trong tay này bình rượu chân thật bộ dáng, nó liền sẽ biến thành ngươi nói bộ dáng. Nếu là nói đúng, liền sẽ biến thành nguyên dạng. Nếu là nói sai rồi, nó sẽ lập tức vỡ vụn. Các ngươi cái gì cũng không chiếm được. Hiện tại, bắt đầu đi, hắn nhìn đường mạch. Hài tử, ngươi cảm thấy ngươi trong tay đồ vật là cái gì đâu? Đường mạch, nó là chân chính rượu hương tiêu, giọng nói rơi xuống. Chỉ nghe một đạo thanh thúy pha lê tan vỡ thanh, đường mạch lập tức đem trong tay bình rượu buông ra. Chỉ thấy này bình kim sắc rượu hương tiêu đột nhiên hóa thành vô số hồng nhạt nước sông. Lọt vào bọn họ dưới chân dòng sông ảo tưởng chung, Hà Thần tiếc nuối mà nói. Thật đáng tiếc, hài tử, ngươi nói sai rồi, hắn nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Hài tử, ngươi cảm thấy đâu, ngươi trong tay rượu rốt cuộc là cái gì? Phó Văn Đoạt, rượu hương tiêu, mọi người chuẩn bị sẵn sàng xem Phó Văn Đoạt trong tay bình rượu vỡ vụn. Nhưng mà chỉ thấy một đạo bạch sắc quang mang hiện lên. Màu bạc rượu hương tiêu bình thường, màu bạc hoa văn dần dần biến mất, một cái màu đen rượu hương tiêu xuất hiện ở Phó Văn Đoạt trong tay. Ít thổi tiếng huýt sáo, hoa nga. Vận khí không tồi, cái thứ hai liền tìm tới rồi chân chính rượu hương tiêu. Ta đây tùy tiện đoán một cái hảo, ta cái này cũng là chân chính rượu hương tiêu Nga, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt xoát quay đầu. Nhìn về phía Pít, lại thấy Pít cười tủm tỉm mà đem trong tay mảnh nhỏ ném vào dòng sông ảo tường. Chiều bọn họ nhướng mày, bốn người đối diện một lát. Đường mạch, rõ ràng biết này bình rượu khẳng định không phải rượu hương tiêu. Lại cố ý vỡ vụn nó, ngươi là ở lo lắng cho mình đoán đúng rồi. Này bình rượu biến thành kim chỉ nam môn sơ nếu nó là kim chỉ nam. Chúng ta liền không cần kia căn chỉ dẫn phương hướng tuyến. Có thể giết ngươi đồng bạn, bất quá ngươi có thể nói này bình rượu là kim rượu hương tiêu. Làm nó biến thành thuyền lớn, nhưng là Pít lại không có làm như vậy. Hắn cố ý vỡ vụn này bình rượu. Pít cười nhạo nói, ngươi nói cái gì ta liền làm cái đó. Ta vui vỡ vụn nó. Ha ha ha ha, kể từ đó, chân chính rượu hương tiêu đã ở Phó Văn Đoạt trên tay. Bọn họ cũng biết rời đi này hà chính xác phương hướng. Không có kim sắc bình rượu, bọn họ vô pháp cưỡi thuyền lớn. Phá vỡ sương mù dày đặc, nhưng là Pít cùng David có thể dùng này khối thần kỳ tấm chắn đương thuyền nhỏ. Phó Văn Đoạt cùng đường mạch cũng có thể sử dụng dày. Đi ở trên mặt sông, kỳ thật tình huống hiện tại đối bốn người tới nói là tốt nhất. Đường mạch cùng Phó Văn Đoạt cầm rượu, David cùng Pít khống chế phương hướng, uy hiếp mới có thể đạt thành tốt nhất hợp tác, bọn họ hình thành một cái hoàn mỹ không cùng xiềng xích. ai đều không nghĩ động thủ trước giết chết đối phương, muốn lo lắng đối phương cá chết lưới rách, hủy hoại đạo cụ. Hà Thần nhìn đến tam bình rượu đều bị người chơi lựa chọn. Hắn vuốt ve thật dài râu bạc, ta nhiệm vụ đã kết thúc, bọn nhỏ, rời đi dòng sông ảo tưởng đi, nơi này không phải các ngươi nên tới địa phương. Bọt sóng từ Hà Thần phía sau đánh lại đây, đem thân thể hắn bao phủ, này bọt sóng càng ngày càng nhỏ, Hà Thần cũng dần dần biến mất, mặt sông lại lần nữa quy về bình tĩnh. Ít đôi tay cắm ở trong túi, cười tủm tỉm mà đối phó Văn Đoạt nói, bốn người thông quan không có khen thưởng, ba người thông quan tuy rằng là thiểu năng trí tuệ hình thức, nhưng cũng có thể tính có điểm khen thưởng Nga, người trong tay có rượu hương tiêu, còn rất quan trọng, David cũng không thể chết, hắn đã chết ai đều đi không ra, đúng rồi, trước đó thuyết minh, David sẽ không giết ta, mà ta một khi đã chết. David cũng sẽ đi theo chết, David chào phúng nói. Ai nói, ngoài miệng nói như vậy, David hoàn toàn không có động thủ ý tứ, cũng không phản bác, hắn cam chịu biết nói. Đường mạch tâm lạnh xuống dưới, đây là ở xúi dục phó Văn Đoạt, giết hắn, đường mạch tay ấn ở cây dù nhỏ thượng, thời khắc đề phòng bên người địch nhân, giờ này khắc này, tại đây điều trên sông. Chỉ có hắn một người là nguy hiểm mà ni David cùng Pete muốn giết hắn. Phó Văn Đoạt vừa rồi cũng hỏi như thế nào giết chết hắn. David không thể chết được, Phó Văn Đoạt cũng không thể chết, Pete có David bảo hộ, ai cũng không thể giết hắn. Cho nên, chỉ còn lại có hắn. Đương nhiên, so với chính mình đồng đội, càng nguy hiểm khẳng định là người xa lạ. Đường mạch gắt gao nhìn chằm chằm David cùng Pete. Tựa hồ là lo lắng hai người bọn họ đối chính mình ra tay. Nhưng liền ở trong nháy mắt, một đạo mỏng manh kim loại thanh từ đường mạch phía sau vang lên. Đường mạch lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phó Văn Đoạt tay phải vung, biến thành đen nhánh vũ khí. Hắn dưới chân dùng sức, thẳng tắp mà hướng đường mạch mà đến. David cùng Pete thấy thế cũng tưởng cắm một tay. Hai người thao tác tấm chắn, gầm lên một tiếng. Nhằm phía đường mạch, màu đen vũ khí sắc bén phiếm lạnh băng quang mang, hung ác mà thứ hướng đường mạch ngược. Đường mạch lập tức mở ra cây dù nhỏ ngăn chờ, mà lúc này David cùng Pete đã bước tới rồi đường mạch phía sau. Bọn họ giơ lên vũ khí, chiều đường mạch đánh xuống, liền tại đây ngắn ngủi khoảnh khắc, chỉ thấy cây dù nhỏ lạch cạch một tiếng đóng lại, đường mạch đôi tay giao nhau. Cấp ra một cái nhưng cung mượn lực ngôi cao, Phó Văn Đoạt một chân đạp lên hắn bàn tay thượng, ở không trung lăn một vòng, tiếp theo một chân đá vào pít ngực, đem hắn đá phi, đồng thời, màu đen vũ khí sắc bén thẳng tắp mà thứ hướng David trái tim monster David kinh hãi mà trợn to mắt. Chạy nhanh tránh ra, nhưng vũ khí sắc bén vẫn là đâm xuyên qua bờ vai của hắn. Máu tươi chảy ròng, nhiễm hồng ống tay áo. David phẫn nộ mà ngẩng đầu, ngươi điên rồi sao, cư nhiên dám đối với ta động thủ, ngươi không nghĩ thông quan trò chơi sao? Phó Văn Đoạt phía sau, đường mạch chậm rãi đi ra, hắn đem tay đáp ở Phó Văn Đoạt cánh tay thượng, Phó Văn Đoạt rũ mắt nhìn hắn một cái, khóe miệng hơi câu, tạm thời đem màu đen vũ khí sắc bén thu trở về. Đường mạch đạm cười nói, nếu là Mộ Hồi Tuyết ở chỗ này. Nàng liền biết, Phó Văn Đoạt tuyệt đối sẽ không giết hắn đồng đội, các ngươi chỉ biết hắn là nhập cư trái phép khách, hắn là bởi vì giết người mới tiến vào trò chơi, trở thành địa cầu người sống sót, nhưng các ngươi không biết, Phó Văn Đoạt, hoa hạ tuổi trẻ nhất thiếu tá, kiêu long tiểu đội đội trưởng, hắn là cái quân nhân, vĩnh viễn sẽ không thanh đao tiêm đối hướng hắn đồng đội, mà ta là hắn đồng đội. Thanh âm hơi hơi ngừng một cái chớp mắt, mặt sau một câu đường mạch chưa nói ra tới. Hắn ở trong lòng yên lặng bổ toàn những lời này. Ta còn là hắn ái nhân. Hết chương.